Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 13-2, người máy tiểu A, góc truyện audio.com. Chấm, editor, Zoe, cơ thể của người máy dần dần được ghép lại với nhau. Khi Solan lấy ra một miếng da nhân tạo, hắn đột nhiên quay đầu lại. Kỷ Nhiễm, tỷ tỷ, ta muốn khoác da cho tiểu A, làm phiền tỷ xoay người qua hướng khác. Kỷ Nhiễm không hiểu, vậy liền làm đi. Solan lập tức trầm mặc nhìn cô, nhìn đến khi cô cảm thấy có chút chột dạ không thể giải thích được. Mới nghe thấy hắn nói, giới tính của tiểu A là nam. Đúng vậy, đầu người máy ở trên bàn phụ họa. Khi chương trình được thiết lập, nó đã đặt giới tính của nó là nam. Kỷ Nhiễm chớp chớp mắt, dần dần hiểu ra ý của hắn. Sau đó khuôn mặt nổi đầy những vạch đen. Có cần như vậy không? Ngay cả khi giới tính của tiểu A là nam, người máy cũng không phải bằng xương bằng thịt có cục thịt dư thật. Nghĩ đến đây, Kỷ Nhiễm chợt nhớ đến đoạn mô tả về người máy trí năng trên Tinh Võng. Nghe nói làn da của người máy trí năng sẽ làm giống y như nhân loại. Thứ nên có đều có, không nên có cũng có. Kỷ Nhiễm từ từ đứng dậy, nói ra, ta sẽ xuống xem xét cây cối trong sân. Các người cứ làm đi. Cô ra sân, nhìn những bông hoa lộng lẫy nở rộ trong sân. Kỷ Nhiễm không nhịn được bật cười. Cô cảm thấy mặc dù Solan thường không thích nói chuyện, thoạt nhìn rất nghiêm túc, có đôi khi còn chăm sóc cô như một người lớn, nhưng hắn vẫn là con quỷ nhỏ, luôn có một số suy nghĩ hay nài nỉ khiến cô bật cười. Nhưng mặc kệ tính cách Solan như thế nào, Kỷ Nhiễm đều thấy vô cùng may mắn khi cứu hắn khỏi rừng dị thực. Mặc dù cô luôn nghe lão bất nói về thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế nào, nhưng cô chỉ mới ở lại thị trấn Gao được 3 tháng sau khi cô xuyên tới tinh tế. Dưới sự bảo vệ của lão bớt, cô cũng không có sự hiểu biết rõ ràng về thế giới bên ngoài. Về cái gọi là nguy hiểm, sau khi lão bớt qua đời, tâm trạng của cô sa sút suốt nửa tháng, mới từ từ ổn định lại. Lần này cô nhặt được Solan, là lần đầu tiên cô thu hết can đảm, bước ra khỏi thị trấn Gao. Cũng là lần đầu tiên đối mặt với thế giới bên ngoài. Lúc đó, ý định ban đầu của cô là đi đến rừng dị thực để thử sử dụng siêu năng lực thanh tẩy. Đồng thời tìm cách kiếm tiền, thực ra bản chất cô vẫn là một con người sống ở trái đất. Lớn lên trong thời đại hòa bình, gặp một đứa trẻ bị thương ở bên ngoài, không thể thấy chết không cứu. Vì vậy, cô đã đưa Solan đến bệnh viện trong thị trấn để điều trị. Quan tâm đến nơi ở của hắn, thậm chí nghĩ đến việc nhận nuôi hắn để hắn có thể ở trong thị trấn Gao. Động thái này thực sự rất mạo hiểm, nhưng sau khi bác sĩ Lăng chấp thuận, cô mới quyết định, nếu lúc đó bác sĩ Lăng phản đối, cho dù trong lòng cô có tiếc nuối đến đâu, cô cũng sẽ không thực sự nhận nuôi Solan, sẽ không có chuyện biết rõ nguy hiểm còn muốn đụng vào. Có lẽ vì lão bớt đã tin tưởng giao cô cho bác sĩ Lăng, nên tự nhiên Kỷ Nhiễm cũng có một sự tin tưởng đối với bác sĩ. Trong lòng Kỷ Nhiễm thấy may mắn, may mà bác sĩ Lăng đã đồng ý để cô có thể ở bên cạnh Solan. Sống cùng hắn, không còn lang thang một mình, không có nơi để nghĩ về. Lúc Kỷ Nhiễm tưới hoa trong sân và thu hoạch tất cả các loại rau đã chín trong hôm nay, Solan cùng tiểu A từ trên tầng 3 đi xuống. Chủ nhân, nhìn thân thể của ta. Giọng nói của tiểu A vang lên. Tuy rằng vẫn là âm thanh máy móc, nhưng Kỷ Nhiễm có thể nghe ra được kích động trong lời nói của nó. Kỷ Nhiễm quay đầu nhìn sang, liền thấy người máy mặc bộ đồ đen mới tinh, giống người thật, dung mạo tuấn tú, thân hình hoàn mỹ, thậm chí còn có nụ cười cực kỳ thân thiện, lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn. Tiểu A đẹp quá, Kỷ Nhiễm khen, trên thực tế, ngoại hình của tiểu A không có nhiều thay đổi so với trước. Chỉ đổi lớp da mà như con nhộng lột xác, trông anh chàng rạng rỡ hẳn lên, diện mạo của các người máy đều được đặt làm riêng, nhìn chung là rất ưa nhìn. Dáng vẻ của tiểu A là một quản gia đẹp trai. Trong thời đại trái đất, diện mạo này cũng không kém cạnh các sao nam. Sau khi được Kỷ Nhiễm khen ngợi, tiểu A hớn hở nói, Chủ nhân, hệ thống của ta có thêm cài đặt giọng nói. Ngài thích loại nào? Giọng Sota, giọng Loli, giọng nam trưởng thành, nữ trưởng thành. Kỷ Nhiễm sợ run cả người. Vội vàng nói, giọng nào phù hợp với ngoại hình của ngươi là được rồi. Chứ không lẽ, mang dáng vẻ của một quản gia đẹp trai lai láng, lại có giọng Loli hay một giọng nữ trưởng thành, chẳng phải là làm người ta nổi da gà hay sao? Người máy đáp lại, giọng nói đã thay đổi, biến thành giọng trầm thấp của một người đàn ông trưởng thành. Chủ nhân, thế này có thể chứ? Có thể, rất có thể, Kỷ Nhiễm gật đầu, giọng này dễ nghe cỡ nào? Nghe âm thanh tuyệt vời này có thể ăn thêm mấy chén cơm. Người máy cúi chào cô, nói, chủ nhân, tiểu chủ nhân nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ nấu cơm cho các ngài. Bữa ăn tối hôm nay là thịt phia nướng, cá hầm ớt, trứng chim nướng, rau trộn bơ, có thể chứ, có thể. Kỷ Nhiễm nhìn người máy rời đi, quay đầu lại hỏi, Solan, hệ thống của tiểu A đã được nâng cấp rồi sao? Solan trả lời, cầm lấy chậu hoa cô đang ôm trong ngực, đưa chúng nó đến trong góc, nói, lúc lắp ráp linh kiện cho nó, ta thuận tiện nâng cấp hệ thống cho nó, bây giờ nó là một quản gia người máy trí năng có trình độ. Có thể làm tất cả các công việc gia đình, thay chủ nhân chia sẻ những lo toan, không chỉ có thể đảm đương mọi công việc nhà, nó thậm chí có thể trực tiếp ra chiến trường. Hiệu quả chiến đấu của nó không thua kém gì người máy quân sự. Trải qua cải tạo của Solan, người máy tiểu A đã thay đổi từ phiên bản gia đình thành phiên bản người máy chiến đấu. Không chỉ có thể làm việc nhà mà còn có thể ra chiến trường. Đồng thời chống lại sự xâm nhập hệ thống của hacker. Chú thích, tỷ dụ tiểu A khoác bộ đồ như này tôi xỉu ấp xỉu đào ó, ba cách chương.